Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 329. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ muội Trình gia không xác định Kiều Tam Nương có phải có ý xấu hay không. Xuất phát từ bản năng, các nàng đối với Kiều Tam Nương cũng không quá thân cận. Một đám nhóm khuê tú tụ ở bên nhau, vĩnh viễn không có khả năng tẻ ngắt, không nói chuyện bao lâu. Kiều Ánh Chân ăn diện lộng lẫy, được bọn tỷ nữ đỡ đi ra. Tứ hoàng tử cũng đúng lúc tới Kiều phủ. Hắn không có nhìn tới chỗ các nữ quyến tụ tập. Trên thực tế trong mắt tứ hoàng tử chỉ có biểu muội Kiều Ánh Chân. Lễ cập kê là tiêu chí thành niên của một tiểu nương tử. Ngày này sẽ thay đổi kiểu tóc khi còn nhỏ. Búi tóc, dùng cây châm cố định lại. Tứ hoàng tử chính là tới đưa châm cho chủ nhân lễ cập kê. Hai tỷ muội Trình gia không có lễ cập kê. Khi các nàng 15 tuổi vừa lúc trong nhà gặp biến cố, toàn bộ đỉnh đầu Trình gia đều bao phủ trong u ám. Lại ở hiếu kỳ, liễu thị nào có thể xử lý lễ cập kê cho các nàng được. Trình từ hâm mộ Kiều Ánh Chân, lại không có bao nhiêu ghen ghét. Nàng và muội muội tuy rằng không có lễ cập kê, người nhà đồng dạng rất thương yêu các nàng. Nhóm khuê tú phát ra thấp giọng tán thưởng. Có thể lên làm hoàng tử chính phi cố nhiên là lệnh người hâm mộ. Nhưng giống như Kiều tứ tiểu thư cùng tứ hoàng tử ý hợp tâm đầu, lại là cỡ nào khó được nha. Nếu không phải có biến cố, tỷ nữ Kiều gia lạc đường, Kiều Ánh Chân tuyệt đối sẽ là chính phi của tứ hoàng tử. Ánh mắt tứ hoàng tử nhìn về phía Kiều Ánh Chân làm nhóm khuê tú vô cùng tin tưởng điểm này. Nhóm khuê tú chỉ có thấy tứ hoàng tử biểu lộ chân tình cùng Kiều Ánh Chân, Mai Kim gia vừa mới kết thúc một đoạn hôn nhân. Đã không có khát khao lãng mạn như các tiểu nương tử, Mai Kim gia nhìn bộ dáng thẹn thùng, dâng lên ý niệm cực gây mất hứng. Tứ hoàng tử phi tương lai tuyệt đối sẽ không cho phép một trắc phi cùng trượng phu của chính mình ý hợp tâm đầu. Ý tưởng của Trình Từ và Mai Kim gia quỷ dị cùng tần sóng. Một nam tử nếu thiệt tình ái mộ một tiểu nương tử, sao bỏ được để nàng làm thiếp đâu? Dù có yêu nhiều bao nhiêu, đều là tô son chát phấn, không phải vật thật. Tứ hoàng tử có lẽ là thân thủ đẩy Kiều tứ tiểu thư về phía trong hố lửa. Trình Mẫn âm thầm ở trong lòng phi một tiếng. Nếu có thể cả đời che chở Kiều tứ tiểu thư, cả đời không biến tâm, mới là ái mộ chân chính. Tứ hoàng tử hiện tại điệu cao như vậy, sau này nếu không còn yêu Kiều tứ tiểu thư, Kiều tứ tiểu thư ở trong hậu viện phủ hoàng tử cũng sống không nổi nữa. Ý tưởng của hai tỷ muội Trình gia hiển nhiên đã chịu Trình Khanh và Trình Tuệ ảnh hưởng. Nhưng nếu các nàng đem ý định chân chính nói ra, đó là đại đại phản đạo. Tới Kiều phủ tham gia lễ cập kê của Kiều tứ tiểu thư, chính là biến tướng tương thân. Trận tương thân này không phải trực tiếp cùng nhóm lang quân chưa lập gia đình tương xem, mà là mẫu thân và bọn tỷ muội nhà trai tương xem. Cái gọi là gả cao, tỷ muội Trình gia cũng không hướng tới. Các nàng đều thực hâm mộ đại tỷ Trình Tuệ. Phu lang giống như đồng tỷ phu, mới là hai tỷ muội muốn. Mai Kim gia và tỷ muội Trình gia cũng không biết tứ hoàng tử phi tương lai giờ phút này đang đứng ở bên người các nàng, cùng các nữ khách trong viện chứng kiến tâm ý của tứ hoàng tử đối với Kiều Ánh Chân. Kiều Tam Nương biểu hiện hào phóng thỏa đáng, độ cung dơ lên bên khóe môi phảng phất là được dùng thước đo ra. Về phần trong lòng nàng đến tột cùng suy nghĩ cái gì, ai cũng không biết. Tứ hoàng tử tới nhanh đi cũng nhanh, tặng hoa châm xong liền rời đi. Kiều phu nhân hiển nhiên đã lo lắng vô ích một hồi. Mặc kệ là tứ hoàng tử hay là tỷ muội Trình gia, hai bên đều không hề thấy hứng thú với nhau. Chờ tứ hoàng tử vừa đi, lễ cập kê của Kiều Ánh Chân càng náo nhiệt, các tân khách càng thoải mái. Kiều Ánh Chân thay bộ lễ phục phức tạp mới đến gặp tỷ muội Trình gia. Đa tạ hai vị tỷ tỷ chịu vui lòng đến. Kiều Ánh Chân hỉ nộ đều viết ở trên mặt. Khi ở Đại Từ Bi tự dâng hương, nàng đã cảm thấy tỉ muội Trình gia thực quen thuộc, là Kiều phu nhân ngăn cản nàng không được kết giao. Cuối cùng vẫn là gia đình Trình gia cứu nàng. Nhìn Kiều Ánh Chân đối với tỉ muội Trình gia nhiệt tình, phu nhân Dĩnh Xuyên Hầu đứng xa xa, trong lòng nổi lên cảm giác nguy cơ bốn phía. Chẳng lẽ Kiều gia cũng có đồng dạng chủ ý với Dĩnh Xuyên Hầu phủ? Phu nhân Dĩnh Xuyên Hầu cười lạnh, Kiều gia tính là cái thứ gì? Hoàng thượng tuy rằng sủng ái Ninh Phi, cũng chưa phong tước cho Kiều gia, nhưng do Ninh Phi được sủng ái, các thiếu gia Kiều gia đảo thật đúng là mỗi người đều có sai sự. Phu nhân Dĩnh Xuyên Hầu đối với Kiều gia rất là cảnh giác. Ban đầu đối với tỷ muội Trình gia không phải đặc biệt vừa lòng. Có người tranh đoạt, phu nhân Dĩnh Xuyên Hầu một chút liền coi trọng lên. Không câu nệ là Trình nhị tiểu thư hay là Trình tam tiểu thư. Dĩnh Xuyên Hầu phủ phàm là cưới một người, liền không còn có chuyện gì của Kiều gia. Nhưng khiến phu nhân Dĩnh Xuyên Hầu xem không hiểu chính là Liễu thị bỏ qua hầu phủ không nịnh bợ, lại cùng Tục Huyền của Mai Hàn Lâm trò chuyện với nhau thật vui. Nghe nói vị Liễu cung nhân này cũng là Tục Huyền, khó trách cùng Mai phu nhân có tiếng nói chung. Phu nhân Dĩnh Xuyên Hầu chịu đựng ghê tởm, lại thấu tiến lên, lôi kéo tay Liễu thị không bỏ. Trước kia là người không quen biết, sau này còn muốn đi lại nhiều. Phu nhân Dĩnh Xuyên Hầu nói chuyện cùng Liễu thị, đôi mắt lại thường thường đi xem tỉ muội Trình Từ và Trình Mẫn. Liễu thị nhớ tới lời Mai phu nhân nói, trực tiếp rút tay ra. Trình Khanh hiện tại là biên soạn Hàn Lâm Viện, chức quan tuy không lớn, lại cực kỳ thanh quý. Trình gia không muốn đi lại quá thân cận cùng ngoại thích. Cũng không phải sai, phu nhân Dĩnh Xuyên Hầu kinh ngạc. Liễu thị này là có ý gì? Mai phu nhân cười khúc khích. Phu nhân ngài cũng đừng khó xử Liễu cung nhân. Người ta tính tình hướng nội, không nhận nổi nhiệt tình của phu nhân. Nếu phu nhân tịch mịch, có thể mời ta tới cửa làm khách. Phu nhân Dĩnh Xuyên Hầu cười gượng, cũng không nói tiếp. Cả tràng lễ cập kê, tiểu bàn đều là hộ hoa sứ giả cảnh giác. Một bước cũng chưa rời đi Trình Từ và Trình Mẫn, lại có Mai Kiêm gia làm dẫn đường. Hai tỷ muội Trình gia bình bình an an vượt qua lần này. Không có mất mặt, không có bị hãm hại, ngoại trừ phu nhân Dĩnh Xuyên Hầu có giáp tâm khác. Hôm nay ấn tượng của tất cả mọi người đối với tỷ muội Trình gia đều vô cùng không tồi. Không hổ là tỷ tỷ của Trình Trạng Nguyên, một chút đều không thô bỉ. Cũng không có rụt rè. Một khuê tú nhỏ giọng nói, lúc trước không biết ai bịa đặt, nói các tiểu thư Trình gia là từ nông thôn đến, thật là nói hưu nói vượn. Một khuê tú khác gật đầu tán đồng, cái gì nông thôn đến, người ta chỉ là trước kia không có sinh hoạt ở kinh thành. Trình thị nhất tộc có truyền có thừa, ở trong triều ngoại trừ Trình Trạng Nguyên còn có công bộ thượng thư, lại bộ thị lang, đều là cùng tộc. Nhóm khuê tú khe khẽ nói nhỏ, Trình Từ và Trình Mẫn không nghe thấy, lại đều bị tiểu bàn nghe vào trong tai. Tiểu bàn kiêu ngạo ưỡn ngực, các tiểu thư đương nhiên thực tốt nha, tính là nhóm khuê tú thật tinh mắt. Chờ khi lễ cập kết thúc, Kiều Ánh Chân kiên trì muốn đưa nữ quyến Trình ra đến cửa. Trình Khanh cũng tuân thủ hứa hẹn, quả nhiên tới Kiều phủ đón Liễu thị và hai tỷ tỷ về nhà. Trạng Nguyên lang phong thái động lòng người, mấy khuê tú trộm xốc màn xe lên xem nàng. Kiều Ánh Chân cũng thấy được Trình Khanh, xa xa hành lễ với Trình Khanh. Nếu không có gia đình Trình ra cứu giúp, nàng dừng ở trong tay đạo tặc khẳng định khó giữ được trong sạch. Cách chương